Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1588, lòng tự tin tăng cao. Thần cấp linh dược cùng phàm cấp linh dược khác biệt, chính là thần cấp linh dược bên trong ẩn chứa đủ loại pháp tắc mảnh vụn. Làm một đan thần cường giả, đem những này đại đạo pháp tắc có mấu chốt địa, mà dung hợp thành một viên thần đan, chính là bọn họ năng lực vị trí. Hiển nhiên, đó cũng không phải hạng nhất đơn giản công tác. Luyện dược sư có thể không lĩnh ngộ những thứ này phép tắc, thế nhưng muốn giỏi về dẫn đạo những thứ này pháp tắc mảnh vụn cho mình sử dụng, đây chính là đan đạo áo nghĩa vị trí. Ở phương diện này, Diệp Viễn hiển nhiên so với hắn luyện dược sư đi được xa hơn. Thật so sánh cảm ngộ cụ thể pháp tắc chi lực, đan đạo càng thêm hư vô mờ mịt, cho nên luyện dược sư tuy nhiều, chân chính có thể đạt được cảnh giới cực cao, nhưng là rất ít, còn như đạo cảnh thì càng không cần nhiều lời. Mà diễn đạo chính là đem trong linh dược pháp tắc chi lực dẫn đạo đi ra. Đây là từng cái đan thần cường giả kiến thức cơ bản. Cùng luyện đan so sánh, diễn đạo là bả một loại linh dược dược tính dẫn đạo đi ra, tương đối mà nói đơn giản nhiều. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối mà nói. Dưới tình huống bình thường, ba sao đan thần có thể đem tam giai linh dược ba thành dược tính dẫn đạo đi ra, cũng đã rất tốt, có thể dẫn đạo ra 5/10. Vậy cũng là thực lực siêu quần, có thể dẫn đạo ra 7 thành. Hầu như có thể quét ngang cùng giai, trở thành một đời tông sư. 9 thành, đây chẳng qua là truyền thuyết. Đương nhiên, có linh dược tương đối dễ dàng dẫn đạo đi ra, có linh dược lại rất khó dẫn đạo đi ra. Cái này muốn xem tình huống cụ thể. Lúc này, mỗi người trước án đều thả lấy 3 cây linh dược. Chính là vòng thứ 2 tỉ thí dùng linh dược. Huyết thọ thiên tham, Ngọc Thiền Tiên Nhị, Hoàng Cực Tử Vi Thảo, lại là cái này 3 loại linh dược. Hết, cái này 3 loại linh dược thật là nổi danh khó a. Vậy phải làm sao bây giờ? Lần này bài học làm không? Cái này 3 loại linh dược chung vào một chỗ, ta cũng dẫn đạo không ra 10 phần dược tính a. Ngoặc kép, cái này 3 loại linh dược, mỗi một chủng linh dược nhớ 10 phần. Dẫn đạo ra 1 thành dược tính, có được 1 phần, cuối cùng, đem đạt được tổng cộng chung vào một chỗ, sắp xếp thành tích, 3 loại linh dược chung vào một chỗ không đến 10 phần. Nói cách khác, bọn hắn 1 loại linh dược đạt được 4 phần lòng tin cũng không có. 100 tên đệ tử chứng kiến cái này 3 loại linh dược, tiếng kêu rên lập tức nối thành một mảnh. Cái này 3 loại linh dược bên trong ẩn chứa pháp tắc mảnh vụn hết sức phức tạp, là nổi danh khó có thể dẫn đạo. Lấy cái này 3 loại linh dược luyện chế đan dược, độ khó luyện chế đều phi thường lớn. Lần này, nhưng là muốn mệnh. Tống Khải Dương nhưng trong lòng thì lạnh rên một tiếng, nói, một đám ngu xuẩn, thực lực như vậy đồ ăn, còn nghĩ vào vòng thứ 3. Hắc Ninh Tư Ngữ, tiểu nha đầu này, cái này hiệp đấu ta ngươi nhất định phải đẹp. Vì cam đoan đan tháp thi đấu tính công bình, mỗi lần đan tháp thi đấu cái này vòng thứ 2 linh dược đều là do võ tháp mấy cái đức cao vọng trọng, 10 phần công bằng hợp lý trưởng lão chọn lựa. Sở hữu đan tháp trưởng lão hoàn toàn không biết, nhưng mà thiên hạ không có không lọt gió tường. Nhược Hư đã sớm đi qua đường dây bí mật hỏi thăm lần thi đấu này nội dung, đồng thời báo cho biết Tống Khải Dương đám người. Cứ như vậy, bọn hắn mạch này là có thể chiếm giữ càng nhiều danh ngạch. Chỉ là Nhược Hư hoàn toàn không nghĩ tới, lần thi đấu này vòng thứ 1, hắn mạch này liền kết cục thảm bại, rất nhiều người đều không có cơ hội dùng đến những thứ này. Bất quá, Tống Khải Dương là sớm chuyên môn tu luyện qua, lần này rút ra thứ 1 tuyệt đối không có vấn đề. Nhược Hư đã không chú ý hộ pháp cấp bậc thi đấu. Hắn biết Lục Giật thực lực, rất khó chiếm được quá đại tiện nghi. Thế nhưng đệ tử một cấp này thi đấu, hắn đã thể diện mất hết. Vòng thứ hai, nhất định muốn đem mặt kiếm lại. Hắn cũng không tin, Ninh Tư Ngữ tại đây một vòng cũng có thể nghiền ép Tống Khải Dương. Vòng thứ hai, bắt đầu, từ người thứ 100 bắt đầu. Diễn đạo, chấp sự cất cao giọng nói. Nói xong, chấp sự cầm một cái thiên thần khí, đi tới người thứ 100 đệ tử trước mặt. Cái gọi là diễn đạo, thật chính là lấy thủ pháp luyện đan, đem trong linh dược pháp tắc mảnh vụn dẫn đạo đi ra. Cái kia thiên thần khí gọi diễn đạo nghi, là chuyên môn dùng để chắc thí dẫn đạo đi ra tỷ lệ. Cái kia đệ tử hít sâu một hơi, lòng bàn tay chấn động, đem huyết thọ thiên tham trực tiếp chấn vỡ. Sau đó, hắn lấy cực nhanh thủ pháp, bắt đầu dẫn đạo huyết thọ thiên tham bên trong pháp tắc mảnh vụn, tiến nhập diễn đạo nghi bên trong. Diễn đạo nghi thượng có 10 cái đại khắc độ, còn có rất nhiều tiểu kiếm tốc độ, phi thường chính xác. Cái kia đệ tử xuất ra bú sữa mẹ khí lực, liều mạng đem pháp tắc mảnh vụn dẫn đạo tiến nhập diễn đạo nghi bên trong. Thật là vô luận hắn cố gắng thế nào, cuối cùng cũng chỉ đứng ở cái thứ 3 khắc độ bên trên. Hắn ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng, biết vòng thứ 3 vô luận như thế nào cũng vào không được. Vòng thứ 2 muốn đào thải 70 người, chỉ lưu top 30 tiến nhập vòng thứ 3. Muốn đi vào top 30, ít nhất cũng phải đạt được 13-14 cái khắc độ. Hiển nhiên, hắn là không có khả năng. Quả nhiên, phía sau hai cái linh dược, hắn phát huy đều không phải là tốt. Thậm chí có một cái, liền 3 cái khắc độ cũng chưa tới. Vương Hằng, huyết thọ thiên tham 3/2, Ngọc Thiền Tiên Nhị 3/2, Hoàng Cực Tử Vi Thảo 2/9, tổng cộng 9/3. Chấp sự cất cao giọng nói, nghe được cái này thành tích, người khác trong lòng trực đả cổ. Không có ai cười nhạo cái này Vương Hằng, bởi vì bọn họ biết cái này 3 loại linh dược thật là rất khó, bọn hắn tới làm chưa chắc so Vương Hằng làm càng tốt hơn. Quả nhiên, người thứ 99 đệ tử thậm chí so Vương Hằng còn kém một phần. Thứ 98 tên đệ tử không có gì bất ngờ xảy ra, thành tích cũng không có gì đặc biệt. Kế tiếp, thứ 97 tên Tống Khải Dương, chấp sự cất cao giọng nói, đi tới linh dược trước mặt. Tống Khải Dương bị đánh nát lòng tin, trong nháy mắt tràn đầy, thậm chí có chút tăng cao. Vì lần thi đấu này, Tống Khải Dương là chuyên môn tu luyện qua cái này 3 loại linh dược. Hắn trạng thái thời điểm tốt nhất, thậm chí có thể đạt được 17 phân. Đừng xem vừa mới quá nửa, đây đã là cực cao điểm. Tống Khải Dương nhếch miệng cười, lòng bàn tay 10 phần thoải mái địa. Mà, chấn động, huyết thọ thiên tham bị chấn đắc vỡ nát. Sau đó, Tống Khải Dương ra tay như điện, hai tay cực nhanh bấm tay niệm thần chú. Giờ khắc này, Tống Khải Dương tuyệt cường thủ pháp luyện đan triển lộ không bỏ sót. Pháp tắc mảnh vụn, đúng là liên tục không ngừng địa. Mà, bị hắn dẫn đạo tiến nhập diễn đạo nghi bên trong. Diễn đạo nghi khắc độ đang bay nhanh địa. Mà, tăng vọt, xách xách, Tống sư huynh quả nhiên lợi hại. Vòng thứ nhất lật thuyền trong mương, vòng thứ hai lập tức phải lật ngược một thành. Chiêu thức ấy huyễn hư giải thiên thủ, thực sự là đến xuất thần nhập hóa cảnh giới a. Đã 4 phần nhiều, xem ra Tống sư huynh huyết thọ thiên tham ít nhất cũng có thể đạt được 5 phần ngũ. Cái này liền lợi hại. Ngoặc kép, Tống Khải Dương thực lực là không thể nghi ngờ. Chiêu thức ấy thủ pháp luyện đan xuất ra sử dụng, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Những cái kia đệ tử, mỗi một người đều dùng sùng bái không thôi ánh mắt nhìn hắn. Rốt cục, diễn đạo nghi khắc độ không còn tăng trưởng, cuối cùng đứng ở 5/7 bên trên. Ha ha ha, hôm nay trạng thái rất tốt a. Ta có dự cảm, hôm nay rất có thể đột phá 17 phân. Một vòng này tên thứ nhất, tuyệt đối là ta, chứng kiến 5/7 thành tích. Tống Khải Dương một hồi dương dương tự đắc, 17 phân là hắn thành tích tốt nhất, mà hắn hiện tại hóa bi phẫn là lực lượng. Cơ nhiên trạng thái thần kỳ tốt, cái này khiến hắn lòng tự tin có chút tăng cao. Tống Khải Dương thị uy xem Ninh Tư Ngữ liếc mắt, cái sau le lười phẫn cái mặt quỷ, đỗi trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.